Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, vật lý đổi quỷ. 3, giờ này khắc này, phong thủy giới mọi người, hoàn toàn không có chú ý tới phần mềm thương trường. Tân thượng giá gặp quỷ áp, ngay cả chế tác người Lâm Tiểu Đường bản nhân, cũng chưa quá đem cái này áp đương một chuyện, đem này thượng giá sau. Lâm Tiểu Đường quay đầu liền đi mua mấy quyển trạch kinh. Võng thủy la bàn chục tầng tường giải loại này thư, nàng chuẩn bị ở kế tiếp nhật từ. Nghiên cứu một chút phong thủy, lại cấp áp đổi mới một cái có thể thăm dò trạch phòng phong thủy công năng, nói như vậy. Nàng áp mới có thể có vẻ thực dụng tính lớn hơn nữa một ít. Lâm Tiểu Đường đối, gặp quỷ áp chờ. Mong khá lớn. Không chỉ có là bởi vì nàng tưởng ở thế giới này làm điểm nghiêng trời lệch đất đại sự, còn có một bộ phận nguyên nhân là suy xét đến nàng ở thế giới này cứu vớt nhiệm vụ. Nàng nhiệm vụ lần này đối tượng tên gọi Hứa Tuyển Nhiên, là cái sống mấy trăm năm lão quái vật, ai cũng không rõ ràng lắm hắn lai lịch. Nữ chủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng điều tra đến hắn đã từng ở một chỗ hoang trong miếu đã làm vài thập niên hòa thượng. Là cái thành kính Phật tử, ở thế giới này, làm số rất ít có được đặc thù năng lực người. Những cái đó huyền học đại sư nhóm, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tự cao tự đại. Trung nhị bệnh trạng cực kỳ rõ ràng, mà Hứa Tuyển Nhiên cũng không ngoại lệ, hắn sẽ trở thành vai ác lớn nhất nguyên nhân. Chính là bởi vì hắn có một cái phi thường to lớn mộng tưởng. Hắn tưởng diệt trừ trên thế giới hết thảy quỷ quái. Cứu thế người với nước lửa bên trong, cùng Lâm Tiểu Đường ý tưởng có chút cùng loại. Hứa Tuyển Nhiên cho rằng thế nhân toàn khổ, mà có thể cứu lại bọn họ người, lại quá ít, vì thế, hắn hy vọng có thể diệt trừ trên đời hết thảy quỷ quái. Đem chúng nó hoàn toàn tiêu diệt rớt, vì cái gì hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Cốt truyện cũng không có giải thích, nhưng bởi vì hắn thủ đoạn quá mức cực đoan. Làm cho hắn cuối cùng trở thành cùng nữ chủ hoàn toàn đối lập lớn nhất vai ác. Rốt cuộc quỷ quái tồn tại là phức tạp, có chút quỷ tùy ý làm bậy thương tổn người thường, mà có chút quỷ chỉ là bởi vì sinh thời quá đến quá mức thê thảm, muốn báo thù thôi. Lâm Tiểu Đường nhiệm vụ là trợ giúp hắn đi ra khốn cảnh, cũng hoàn thành hắn tâm nguyện, chỉ là suy xét đến Hứa Tuyển Nhiên người này tính cách phi thường cố chấp, nàng cũng không tưởng tiếp cận hắn, đổ không bằng sơ. Quỷ loại đồ vật này nếu tồn tại hậu thế, kia chúng nó chính là không có khả năng hoàn toàn trừ tận gốc rớt. Hứa Tuyển Nhiên nhất ý cô hành. Kết quả, chỉ có thể là tự làm tự chịu, cùng với nghĩ mọi cách tiêu diệt quỷ quái. Còn không bằng làm người thường chính xác mà nhận thức quỷ quái. Cũng làm cho bọn họ đều có được có thể phản kích quỷ quái năng lực, bất quá. Liền trước mắt mà nói, Lâm Tiểu Đường chế tác gặp quỷ áp công năng còn quá đơn sơ, chỉ có thể xem quỷ không nói. Trừ phi người sử dụng là ở tại âm trạch nhà ma. Bằng không người sử dụng nhóm khả năng quanh năm suốt tháng đều không thấy được vài lần quỷ, nói nữa. Nàng cái này áp tóm tắt cũng thực không thú vị, liền đơn giản một câu, có thể cho ngươi thấy quỷ, loại này giới thiệu, vừa thấy chính là gạt người. Ai sẽ tin, trừ phi là một ít nhàm chán đến cực điểm người. Ai sẽ đi tưởng download loại này app, ôm ý nghĩ như vậy. Lâm Tiểu Đường cũng không trông cậy vào nó có thể sáng tạo ra bao lớn giá trị, dù sao. Chờ đến thời gian lâu rồi, nàng muốn công năng đều đổi mới ra tới. Tổng hội có người có thể ý thức được nó giá trị. Chỉ là, làm Lâm Tiểu Đường bất ngờ chính là. Trên thế giới này nhàm chán người, muốn so nàng tưởng tượng nhiều rất nhiều, gặp quỷ áp vừa lên giá sau. Liền có một ít giỏi về phát hiện tân phần mềm các võng hữu. Trong lúc vô tình phát hiện cái này không giống người thường áp, có thể cho ngươi thấy quỷ. Cái này tóm tắt thoạt nhìn, giống như con đĩnh hảo ngoạn xuất phát từ tò mò. Bọn họ đối nó sinh ra hứng thú. Đem nó download xuống dưới, như Lâm Tiểu Đường sở liệu. Đại bộ phận người sử dụng ở lần đầu nếm thử sau. Bởi vì vô dụng camera thấy quỷ, lại tìm không thấy khác công năng, vì thế bọn họ cho rằng này app là thuần túy khôi hài. Trực tiếp liền đem nó cấp tháo dỡ, nhưng còn có một thiếu bộ phận người. Thật sự thông qua cái này app, có một fan kỳ ngộ, Lý Kỳ. Chính là này trong đó một người, hắn phát hiện cái này gặp quỷ áp thời điểm. Vừa lúc là mụ nội nó qua đời sau ngày thứ ba, vì cấp nãi nãi túc trực bên linh cữu. Hắn một mình một người ngồi ở linh đường, mọi cách nhàm chán mà chơi di động, sau đó. Hắn liền thấy cái này áp cùng đại bộ phận ôm tìm kiếm cái lạ tâm lý người sử dụng không giống nhau. Ở nhìn thấy cái này áp tóm tắt sau. Lý Kỳ thật sự tâm động, chẳng sợ hắn biết cái này áp tám phần là đùa giỡn. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được đem nó download xuống dưới, 3 ngày trước. Từ trước đến nay yêu thương hắn nãi nãi đột nhiên bệnh tim phát tác. Trực tiếp qua đời, rõ ràng buổi sáng thời điểm, nãi nãi còn đứng ở trong phòng bếp, từ ái mà cười nói làm hắn hôm nay sớm một chút về nhà. Nhưng tới rồi buổi tối. Nàng lại biến thành một bộ lạnh băng thi thể, Lý Kỳ hoàn toàn không tiếp thu được sự thật này. Hắn còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng nãi nãi nói. Hắn luyến tiếc nàng, cho nên, ở nhìn thấy cái này áp sau, Lý Kỳ khống chế không được địa chấn diêu, không phải nói người sau khi chết trong vòng 3 ngày. Linh hồn sẽ về nhà thăm sao? Có lẽ hắn là có thể thấy nãi nãi đâu? Ôm ý nghĩ như vậy. Lý Kỳ cuối cùng ấn xuống, download kiện, bất quá. Tại hạ tài xong trong nháy mắt kia, Lý Kỳ xúc động liền biến mất, lý trí cũng thu hồi, nghĩ đến chính mình vừa rồi kia chứ ma giống nhau tư duy. Hắn còn cảm thấy có chút buồn cười, trên thế giới này như thế nào sẽ có quỷ đâu. Cho dù có, kia cũng nên dùng cái gì nước mắt châu A, hoặc là nói tìm cái dương minh tiên sinh khai cái âm dương nhãn A. Mới có thể thấy quỷ đi, dùng di động app đi xem quỷ gì đó, này cũng khoa học tính, dù sao hắn cũng không thiếu điểm này lưu lượng, có thể sử dụng cái này áp đạt được một ít tâm lý an. Ủi, cũng coi như có thể, nghĩ như vậy, Lý Kỳ mở ra gặp quỷ áp, điều khỏi camera, đem nó nhắm ngay nãi nãi quan tài, sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, hắn vô cùng rõ ràng mà thấy. Màn hình di động, nãi nãi quan tài bên cạnh, thật sự đứng một cái bóng đen, chính là ở hiện thực, hắn dùng mắt thường đi xem, lại cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn ngừng thở, thật cẩn thận mà hướng tới quan tài đi qua đi, theo hắn tới gần. Kia hắc ảnh bộ dáng, cũng ở màn ảnh hạ có vẻ càng ngày càng rõ ràng. Thật là mụ nội nó từ bề ngoài. Đến trạm tư, lại đến kia vô cùng quen thuộc biểu tình. Xác thật là nãi nãi không sai, tựa hồ là phát hiện Lý Kỳ có thể thấy chính mình. Nãi nãi ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Kỳ, nàng ánh mắt như cũ là như vậy từ ái. Làm Lý Kỳ còn không có tới kịp cảm thấy khiếp sợ hoặc là sợ hãi. Nước mắt liền nhịn không được chảy xuống dưới, nãi nãi. Hắn nghẹn ngào lên. Cơ hồ nói không nên lời hoàn toàn nói, nãi nãi cười nhìn hắn. Gật gật đầu, há mồm hô một tiếng hắn nhũ danh, thời gian còn lại. Lý Kỳ dùng áp tự mang đối thoại công năng, cùng nãi nãi hàn huyên thật lâu, từ nhỏ thời điểm phát sinh những cái đó thú sự. Lại đến chính mình còn chưa có thể nói xuất khẩu những cái đó tiếc nuối. Tất cả đều biểu đạt ra tới, ở nói chuyện với nhau trong quá trình. Lý Kỳ phát hiện, camera nãi nãi, nhất cử nhất động đều cùng người sống không có khác nhau, nàng biết bọn họ chi gian trải qua. Nàng nói chuyện khi mang theo nồng đậm địa phương vị khẩu âm. Nàng sắc mặt tuy rằng tái nhợt, nhưng nàng đôi hàn ái vẫn như cũ còn ở, mà chờ đến thiên mau sáng. Nãi nãi thân ảnh, cũng càng ngày càng nông cạn, ngoan kiển kiển, nãi nãi ôn hòa mà nói. Nãi nãi phải đi. Về sau ngươi phải hảo hảo công tác, mỗi ngày đều phải qua đến vui vẻ a, nàng sẽ trở về. Cũng là vì không yên lòng chính mình cái này tôn tử, hiện giờ tiếc nuối viên mãn. Nàng cũng là thời điểm rời đi tốt, nãi nãi, Lý Kỳ ngậm nước mắt, nghiêm túc gật gật đầu, ở hắn nhìn chăm chú hạ. Nãi nãi thân ảnh, hoàn toàn biến mất ở linh đường, ngơ ngác mà nhìn trống rỗng linh đường. lại nhìn di động hình ảnh. Lý Kỳ ở hoãn lại đây kính nhi sao? Chỉ cảm thấy một cổ mạc danh kích động dũng đi lên, cái này áp tóm tát. Cứ nhiên là thật sự, nguyên lai thông qua nó, hắn thật sự có thể nhìn đến quỷ. Không được, như vậy kỳ diệu sự tình, hắn cần thiết muốn nói cho người khác. Ở như vậy cảm xúc hạ, Lý Kỳ vội vàng mở ra áp cho điểm khu, cho nó đánh cái mãn phân, sau đó, hắn mở ra Weibo, đem chính mình trải qua cùng chuyện xưa, một năm một mười mà viết đi lên, cứ như vậy. Gặp quỷ áp thượng giá sau, nó không chỉ có không có giống Lâm Tiểu Đường tưởng như vậy. Vô thanh vô tức mà bao phủ ở Internet Đại Hải Dương. Tương phản mà, nó còn khơi dậy một mảnh tiểu bọt sóng, mà ở nó thượng giá ngày thứ bảy. Ở trong thư phòng khắc khổ chuyên nghiên Lâm Tiểu Đường, đột nhiên thu được một cái xa lạ dãy số điện báo, ngài hảo. Lâm nữ sĩ, chúng ta là quốc gia đặc thù bộ môn thành viên, đối phương nói. Thực xin lỗi quấy rầy đến ngài. Xin hỏi, gần nhất phần mềm thương trường Tân Thượng giá gặp quỷ áp. Là ngài chế tác sao? Điện thoại kia quả nhiên người, tiếng nói nghe từ ít nhất có 3-40 tuổi, nhưng đối mặt 20 tuổi xuất đầu Lâm Tiểu Đường, thái độ của hắn lại phi thường trịnh trọng, thậm chí nguyện ý xưng hô Lâm Tiểu Đường vì, ngài, bất quá. Nguyên lai trong thế giới này, quốc gia cư nhiên còn thiết chí có đặc thù bộ môn sao? Không sai, là ta làm, Lâm Tiểu Đường nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Chúng ta tưởng cùng ngài hợp tác, đối phương đáp, ngài thành quả, đối chúng ta quốc gia tới nói phi thường trọng yếu phi thường, là có thể cứu vớt đến vô số người. Đương nhiên, chúng ta sẽ không lấy không đi ngài thành quả, ở một cái tồn tại có huyền học, lại tồn tại có quỷ thế giới. Quốc gia đương nhiên sẽ thiết trí có đặc thù bộ môn, tới chuyên môn xử lý này đó thần quái sự kiện chi tiết. Quốc nội có được đặc thù năng lực người quá ít, mà quốc gia có thể cho dư thù lao, lại thật sự khó có thể đả động này đó đại sư, ở những cái đó đại sư trong mắt. Bọn họ tùy tùy tiện tiện cấp một cái phú thương bố trí cái phong thủy cục, hoặc là chế tác một ít cái gì bảo mệnh phù chú. Đuổi cái quỷ, là có thể có thượng trăm vạn hơn một ngàn vạn thu vào, ngày thường. Bọn họ sinh hoạt cũng sẽ thực thanh nhàn. Đi đến nơi nào đều có người phụng dưới tình huống như vậy. Ai sẽ ăn no căng đến, chạy tới làm một cái lại mệt có khổ, tới tiền còn không có nhanh như vậy nhân viên công vụ. Hiện giờ quốc gia đặc thù bộ môn, tổng cộng cũng chỉ có 7-8 cá nhân, bọn họ phần lớn là hoài một khang nhiệt huyết. Tự nguyện tiến vào vì nhân dân phục vụ, nhưng nhiều thế này người. Muốn đi ứng phó cả nước trên dưới thần quái sự kiện. Cũng khó tránh khỏi có chút không đủ, càng làm cho bọn họ khó chịu chính là đại bộ phận người đều ý thức không đến quỷ quái tồn tại. Cũng không biết như thế nào hướng bọn họ xin giúp đỡ, mà Lâm Tiểu Đường gặp quỷ áp. Có thể nói là nháy mắt liền khiến cho quốc gia lực chú ý, chẳng sợ nó công năng. Trước mắt còn quá ít, nhưng nó tiềm lực cơ hồ là không thể đo lường, ở điều tra bộ phận người sử dụng nhắn lại. Lại thông qua thực nghiệm xác nhận gặp quỷ áp hiệu quả sau. Bọn họ không có nửa điểm do dự, lập tức liền tìm lại đây, chúng ta nguyện ý vì ngài cung cấp hết thảy tiện lợi. Cũng có thể giúp ngài không ràng buộc tuyên truyền áp, đối phương thành khẩn mà nói. Xin hỏi ngài hay không nguyện ý cùng chúng ta hợp tác? Cùng quốc gia hợp tác sao? Lâm Tiểu Đường không có do dự, lập tức đáp ứng rồi đối phương. Hảo A, tác giả có lời muốn nói, mấy ngày nay bị cảm, đau đầu, có điểm khó chịu, hôm nay mới hảo một chút, ngày mai buổi sáng 9 điểm lại đến canh 1. Mấy ngày hôm trước thiếu chương cần thiết bổ trở về. Hết chương.